Chương 1244, ghen tị, cầu thạ. Chương 1244, ghen tị cầu thạ mà giống như là Trương Tường nói, ở Hy Nạ sau khi tỉnh lại, Trương Tường liền đem đài điều đến rồi Nhi Đồng trên đài. Lúc này, Nhi Đồng đài đang ở phát lại lấy đêm qua khoảng chừng hơn 6 điểm tả hữu phim hoạt hình, chính là Hy Nạ thích nhất con thỏ nhỏ phim hoạt hình kia mà. Bất quá, nói là con thỏ nhỏ phim hoạt hình, kỳ thực cũng chính là tương tự với Tờ Lì Ạ Sản Gọt cùng Hôi Thái Lang vậy phim hoạt hình, rất thích hợp tiểu hài tử xem ra lấy. Mà có lẽ là bởi vì đêm qua bỏ lỡ, cũng không nhìn thấy duyên cớ. Ở phim hoạt hình bắt đầu truyền bá sau khi thả, Hy Nạ kia một bộ mắt buồn ngủ mông lung dáng vẻ cũng là từ từ tiêu thất, từng bước thay vào đó là một bộ tinh thần dáng vẻ. Khi nhìn đến phim hoạt hình bên trong con thỏ nhỏ bị đại phôi đản bắt được sau đó, Hy Nạ thì là sẽ lộ ra một bộ tức giận cùng lo lắng dáng vẻ, tay nhỏ bé bắt thật chặt, giống như là muốn đích thân vọt vào quyết đấu giống nhau. Mà khi nhìn đến con thỏ nhỏ khám phá người xấu âm mưu, đánh bại đối phương thời điểm, Hy Nạ lại là trở nên hưng phấn, từ Trương Tường trong lòng nhảy. Nếu không phải là Trương Tường động tác nhanh thì, như vậy không chỉ có là Trương Tường cảm, ngay cả Hy Nạ đầu chỉ sợ cũng sẽ bắt đầu một cái đại phao phao a mà khi kia phim hoạt hình chính thức phát hình hoàn tất thời điểm, từ trong phòng bếp cũng là chuyển đến sổ dạ thanh âm. Được rồi hoàn thành sổ dạ thanh âm thanh thúy kia từ trong phòng bếp vang lên. Bởi tân niên giới mạch mặt dường như khó lộng bộ dạng, hơn nữa sổ dạ lại là mới vừa học được cái này liệu lý, cho nên thời gian khó tránh khỏi tốn hao mà hơi dài một chút. Mà ngay tại lúc này, sổ dạ thanh âm lại một lần nữa từ trong phòng bếp vang lên. Nghiệu, đến giúp đỡ hạ, đem mặt cho mang lên trên bàn tới. Sổ dạ hướng về Nghiệu hô. Nhưng là, nghe được sổ dạ thoại ngữ, Nghiệu cũng là phát ra một tiếng gào thét tới. Bởi vì, nàng vừa mới thừa dịp Trương Tường không chú ý thời điểm, len lén đem điều khiển từ xa từ Hy Nạ trong tay hống đi qua. Ôi chao, từ hiện tại bắt đầu Tuấn Kazu sẽ đi ra. Để Hạ Nạ bị cùng ai hỗ trợ Mưu gào thét một tiếng nói rằng. Đừng thôi tam trở từ Á, một hồi kiểu mạch diện muốn không có có giãn. Hơn nữa, ai vừa mới hỗ trợ tẩy trừ đồ, mà Hạ Nạ bị thì là hỗ trợ ta nấu giới mạch mặt. Lẽ nào ngươi không muốn phục vụ một ít tỉ tỉ tấm gương sao sổ giả kia có chút tức giận thanh âm, từ trong phòng bếp vang lên. Nhưng là này Mưu tuy là vẫn là lầm bầm, nhưng vẫn là thuận theo chạy tới trong phòng bếp đi hỗ trợ. Mà Trương Tường, tuy là biểu thị rất muốn đi hỗ trợ. Thế nhưng, bất đắc dĩ hắn hiện tại nhưng là đảm nhiệm nhà bọn họ là tối trọng yếu Hy Nạ công chu A đại nhân cái ghế, cái này hạng nhất trọng đại công tác. Vì vậy, hắn liền không có đi vào hỗ trợ. Mà đang ở Hy Nạ ở chủ phòng cùng trong đại sảnh qua lại hỗ trợ, đem giới mạch mặt cho trưng bày đến trong đại sảnh trên bàn thời điểm, Hy Nạ cũng là ngẩng đầu lên, một lần nữa có chút mắt buồn ngủ ngông lung mà ngẩng đầu lên. Tiểu cứu cứu. Trừ tịch tiếng chuông còn chưa tới sao Hy Nạ thanh âm lộn lộn, còn mang theo một điểm buồn ngủ. Trừ tịch tiếng chuông A, còn phải chờ một hồi nữa. Nếu không, Hy Nạ nhìn nữa một hồi tivi chứ Trương Tường nhẹ giọng theo Hy Nạ vừa nói, sau đó đem tivi thanh âm hơi chút điều lớn đi một tí. Mà đang nghe được hơi chút gia tăng thanh âm sau đó, Hy Nạ buồn ngủ cũng là bị từ từ xua tan. Thậm chí còn, vẫn còn ở Trương Tường trong lòng, liền theo trong tivi âm phối. Hát lên chính cô ta biên sáng tác bài hát trừ tịch mỗi bên tới. Xem ra, ở trong thời gian ngắn, Hy Nạ chắc là sẽ không một lần nữa buồn ngủ. Mà đang ở một ca khúc hết thời điểm, Niu cũng rốt cục đem giới mạch mặt cho bỏ lên bàn. Đợi lâu, 50 giới mạch mặt tới Niu mặt trên mang theo nụ cười, hướng về bên này hô. Chỉ bất quá, khi nhìn đến trong TV, kia tốc biến mà qua một đạo thân ảnh sau đó, sắc mặt lại là có chút sụ xuống. A Tuấn Kazu ca khúc đã là quá khứ áo mưu mặt trên mang theo thần sắc thất vọng. Mà Trương Tường thì giống như là muốn chuyên môn để mưu sinh khí một dạng, cố ý đi qua mưu bên người. À, Hy Nạ, chúng ta không cần để ý mưu tỉ tỉ, cùng nhau đem mưu tỉ tỉ kia một phần giới mạch mặt ăn thịt có được hay không à. Trương Tường đem Hy Nạ cho ôm được của nàng hạng nhất trên tiệc, giúp nàng đem cỡ lặt tiệp cái nĩa cho mở làm xong. Bởi vô cùng còn tấm bé nguyên nhân. Hy Nạ nhưng bây giờ vẫn sẽ không dùng chiếc đũa đâu à Mưu tỷ tỷ không ăn sao Hy Nạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nghi ngờ manh manh thần sắc tới. Nàng A truy tinh sẽ ăn no, chúng ta không cần để ý nàng A lẽ nào, Hy Nạ liền không thích ăn nhiều một chút giới mạch mặt sao Trương Tường tiếp tục chuyên môn cố ý chọc giận lấy Mưu nói. Muốn A Hỉ Nạ đúng thích nhất năm mới giới mạch mặt Hỉ Nạ mặt trên lộ ra thần sắc hưng phấn tới. Mà nghe Trương Tường ngôn ngữ, Nữu không khỏi là có chút tức giận không nhịn được. Cậu nói thêm gì đi nữa, ta sẽ không để ý ngươi. Nữu chợt dậm chân một cái, tức giận quay đầu đi, kéo dài thanh âm nói. Ca ca, ngươi cũng không nên nói thêm gì đi nữa, sẽ dạy hư Hỉ Nạ hơn nữa. Nếu như hai người các ngươi bất hòa tốt, Hỉ Nạ nhưng là sẽ thương tâm sổ dạ thì là cắm vào bên cạnh hai người đến, bắt đầu ba phải lên. Mà Hỉ Nạ mặc dù là không biết phát xảy ra cái gì sự tình, bất quá nàng cũng là nghe được mình tiểu cứu cứu cùng tỷ tỷ xảy ra xung đột. Đúng à, tiểu cứu cứu, tỷ tỷ, không nên ồn ào cái, cô nuôi dạy trẻ tỷ tỷ nói, tất cả mọi người muốn làm một đứa trẻ tốt, không thể gây gổ. Hỉ Nạ dùng lo lắng sắc mặt, nhìn Trương Tường cùng Nữu hai người. Đúng à, ca ca, Nữu, các ngươi xem Hỉ Nạ đều đã nói như vậy, các ngươi còn phải tiếp tục cầm ý xuống phía dưới sao cho nên, vì Hỉ Nạ, các ngươi muốn cùng tốt sổ dạ dắt tay của hai người đến, đem thả đến cùng một chỗ. Mà nhìn Hỉ Nạ kia thật là có chút bận tâm dáng vẻ, Trương Tường trên mặt của cũng không khỏi đúng lộ ra ngượng ngùng thần sắc tới. Nữu, không có ý tứ, ta biết không nên ăn một mình tính giấm. Bất quá, ta cũng là bởi vì sợ ngươi giống như một ít cuồng nhiệt người ái mộ một dạng, chỉ có thể như vậy ngăn cả ngươi. Dù sao, hiện tại có chút đồn đãi thật sự là có chút không xong. Trương Tường có chút ngượng ngùng nói rằng. Bất quá, đang nghe Trương Tường thoại ngữ sau đó, Nữu trên mặt tức giận thần sắc cũng là tiêu thất. Thì ra cậu ngươi thật là đang ghen a. Nữu mặt trên lộ ra gian kế nụ cười như ý tới. A lẽ nào, ngươi vừa mới đúng đang diễn trò thực sự là quá hèn hạ mặt khác, ta mới không có nổi máu ghen đâu. Trương Tường có chút bất đắc dĩ nói rằng, có chút không cam lòng nói rằng. Hi hi, có thể đu nở dê vờ ơ y à, cậu, ngươi vừa mới nhưng là tự mình thừa nhận à, ngay cả Hỉ Nạ đều nghe được, ngươi là ăn, giấm chua, phải không đu nở dê vờ ơ y à. Hỉ Nạ Nữu dùng tay nhỏ bé che cái miệng nhỏ nhắn, mang trên mặt cười hì hì thần sắc nói rằng. Ừ, tiểu cứu cứu nói. Hỉ Nạ chăm chú gật gật đầu, đem chính mình nghe đến thoại ngữ nói ra. Tờ S vẽ tháng cùng khen thưởng không để cho điểm ạ dạ cả cùng đánh giá a mọi người.